Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, lọt một cái. Bên ngoài, Roddy cùng Đông Hải những thương nhân này tiếp xúc phía sau. Cũng không có rõ ràng nói đầu tư nơi đó. Càng không có nói ra đầu tư mục đích. Đối cái này, người khác cũng không có cảm giác được không chút nào thỏa đáng. Cuối cùng lớn như vậy tập đoàn, đầu tư khẳng định không thể coi thường. Nếu là nói thẳng ra đầu tư mục đích, đó mới để bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn lần này, cũng liền là tại Roddy trước mặt tăng độ yêu thích, giới thiệu một chút chính mình công ty, để cho Roddy tại sau này làm lựa chọn thời điểm có thể nghĩ đến bọn hắn. Bất quá bọn hắn chung quy là phổ thông thương nhân, muốn đạt được nâu tập đoàn đầu tư cơ hồ là không có gì khả năng. Ngược lại là Vương Thành tại đình chỉ cùng Tô Nhược Tiết sau khi trao đổi cùng Roddy ngược lại trò chuyện đến rất vui vẻ. Nhất là Roddy biết Vương Thành là người Vương ra phía sau. Càng là cùng Vương Thành như là lão bằng hữu đồng dạng hàn huyên lên. Vương thiếu gia, không nghĩ tới người cái này kinh đô đại gia tộc thế mà lại chạy đến Đông Hải tới. Roddy cười ha, hả nói lấy. Mà Vương Thành cũng không có bày ra cái gì cao ngạo tư thái. Cười nói, cái kia tất nhiên, nào tập đoàn đầu tư, ta muốn Hoa Hạ bất kỳ một gia tộc nào đều không muốn bỏ qua. Đối với Roddy, Vương Thành cũng biết thân phận đối phương tính đặc thù. Đang lúc Roddy chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, một bên một cái hộ vệ đi tới Roddy bên cạnh, nhỏ giọng nói nhỏ lấy. Mà Vương Thành nhìn thấy một màn này phía sau chỉ là nở nụ cười đứng ở nơi đó. Cũng không có mở miệng làm phiền. Ngay tại hộ vệ cùng Roddy hồi báo thời điểm. Một bên khác, Tô Nhược Tiết cùng Bạch Tuệ Tĩnh bởi vì Bùi Thiên Tư nguyên nhân. Cũng một mực không có đi vào cùng những thương nhân khác đồng dạng. Mà là cứ như vậy lẳng lặng ngồi tại nơi đó. Cũng liền tại lúc này, cửa sau bị người mở ra. Tần Phong chậm rãi đi ra. Khi nhìn đến Tần Phong một khắc này, Tô Nhược Tiết theo bản năng muốn đứng dậy. Thế nhưng nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, nàng lại có chút sợ hãi. Vẫn là Bùi Thiên Tư trước tiên lên trước hỏi. Kết thúc, ân, có thể đi. Tần Phong gật đầu một cái. Nói lấy, Tần Phong theo bản năng đối Tô Nhược Tiết vươn tay ra. Tô Nhược Tiết do dự một chút, vẫn là đem chính mình tay nhỏ cho tặng đi lên. Tần Phong vốn định mang theo Tô Nhược Tiết rời đi. Thế nhưng cảm giác được Tô Nhược Tiết lòng bàn tay không ngừng toát mồ hôi lạnh. Hơi kinh ngạc quay đầu hỏi. Thế nào? Thân thể không thoải mái. Vốn là làm việc trái với lương tâm Tô Nhược Tuyết. Nghe được Tần Phong lời này phía sau. Cả người thân thể cũng nhịn không được run rẩy một thoáng. Uy, ta nói các ngươi đút cẩu lương có thể hay không nhìn một chút xung quanh còn có những người khác. Đâu, nhìn xem Tô Nhược Tiết quẫn bách dáng dấp, Bạch Tuệ Tĩnh cũng không nhịn được mở miệng. Bất quá Bạch Tuệ Tĩnh cũng có chút im lặng. Cái Tô Nhược Tiết này tuy nói suy nghĩ đơn thuần, thế nhưng Bạch Tuệ Tĩnh biết cái này cũng liền so sánh nàng và Bùi Thiên Tư. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, Tô Nhược Tiết lại có thể đều đã lo được lo mất đến loại trình độ này. Nàng biết, chính mình nếu là lại không mở miệng, Tô Nhược Tiết e rằng còn có thể khóc lên. Theo lấy Bạch Tuệ Tĩnh mở miệng. Tần Phong cười ha ha một tiếng. Ta, hôm nay đa tạ các ngươi. Nói lấy, Tần Phong cũng không để ý Tô Nhược Tiết dị trạng. Kéo lấy Tô Nhược Tiết liền định rời đi. Mà Bạch Tuệ Tĩnh thì là có chút im lặng. Ta hôm nay còn cái gì sự tình đều không làm tốt a. Vốn là nàng còn muốn mượn nhờ lần này đầu tư coi như báo đáp Tần Phong cứu vãn Bạch Thị tập đoàn ân tình, thế nhưng không nghĩ tới chính mình tới cái gì cũng không làm, Tần Phong chính mình liền đã giải quyết. Đã như vậy, còn muốn lớn như thế phí khổ tâm gọi nàng tới làm cái gì? Ha ha, bất ngờ, đây không phải cho là ngươi Bạch Thị tập đoàn cùng nâu tập đoàn sinh ý tương tự, muốn dựa vào ngươi tới tranh thủ đầu tư à? Tần Phong gãi gãi sau gáy. Ha ha cười lấy. Đây không phải nội dung chuyện biến. Ai biết được. Nội dung chuyện biến đến Tần Phong hiện tại đã xem không hiểu. Xuất hiện loại ý này bên ngoài. Tần Phong đã không cảm thấy ngoài ý muốn, mà Bạch Tuệ Tĩnh thấy thế thì là có chút im lặng. Nàng tất nhiên biết nội dung chuyện thay đổi nguyên nhân, khẳng định là bởi vì Đét nghe được Tần Phong tiếng lòng. Nguyên cớ dẫn đến nơi này một số chuyện tất cả đều phát sinh thay đổi. Bất quá lần này nàng căn bản cũng không có giúp đỡ Tần Phong cái gì bận bịu. Hiện tại xem ra, chính mình dường như thiếu Tần Phong một cái nhân tình. Ba nữ đi theo Tần Phong rời đi, mà mọi người ở đây thì là không có người chú ý tới điểm này. Bọn hắn hiện tại còn đang liều mạng soát Roddy độ thiện cảm đây. Roddy bên này, tại cùng hộ vệ đơn giản trao đổi vài câu phía sau, liền đối với Vương Thành nói, xin lỗi, ta ra ngoài một chuyến. Vương Thành cười nhạt cười, tốt, theo sau, Roddy liền không quan tâm Vương Thành. Hướng thẳng đến cửa sau phương hướng đi đến. Đi tới cửa sau, Roddy rất nhanh liền đi tới Đét gian phòng. Nghi ngờ nói, tỷ, thế nào? Người cảm giác Đông Hải đầu tư thế nào? Nghe đến lời này, Roddy như nói thật nói. Những thương nhân khác ngược lại không có gì. Nhưng ném nhưng không ném. Bất quá có mấy nhà ngược lại thật phù hợp chúng ta. Nói một chút, Đét ngồi ở trên sofa. Như là nữ vương đồng dạng ngồi tại nơi đó. Mà Roddy thì là trực tiếp đứng ở trước người nàng nói. Bạch thị tập đoàn, nhà bọn hắn sinh ý cùng chúng ta tương đối tương tự. Nếu là nâng đỡ Bạch Tuệ Tĩnh lời nói, đối chúng ta mà nói có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Lựa chọn, người còn có cái khác nhân tiền tốt hơn sao? Đép cười híp mắt nhìn xem Roddy, mà Roddy cũng theo đó gật đầu một cái. Ân. Vừa mới ta ở bên ngoài đụng phải một cái gọi Vương Thành. Nghe nói hắn là kinh đô người của Vương gia. Chúng ta lần này đầu tư ngược lại có thể suy nghĩ một chút hắn. Tiếng nói vừa ra, Roddy đem ánh mắt đặt ở Đép trên mình. Hình như muốn nhìn một chút Đép ý tứ. Mà Đép thì là nhàn nhạt nói hai chữ. Tiếp tục, thấy thế, Roddy nói, nếu là lựa chọn Bạch thị tập đoàn. Trong ngắn hạn đối chúng ta mà nói có lẽ không tệ. Thế nhưng trường kỳ tới nhìn, Bạch thị tập đoàn dường như không có gì hậu trường. Có chút bất lợi cho chúng ta tại Hoa Hạ phát triển. Nếu là lựa chọn Vương thị tập đoàn lời nói. Trong ngắn hạn, chúng ta có lẽ không có gì khởi sắc. Nhưng mà lấy Vương ra tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng. Trường kỳ tới nhìn tuyệt đối so Bạch thị tập đoàn muốn tới có lời. Thân là Nau tập đoàn lần này. Tới người phụ trách một trong, Roddy tại Nau tập đoàn đối với thế gia mang tới chỗ tốt cũng biết tất cả. Nguyên cớ hắn càng thiên hướng về lựa chọn Vương Thành, mà nghe đến lời này, Đép sắc mặt yên lặng gật đầu một cái. Ân, phân tích rất không tệ, bất quá ngươi thật giống như lọt một người. Ai, Tần Phong, Đép nhàn nhạt nói lấy, mà Roddy nghe được cái tên này thì là nhíu mày. Hắn. Vừa mới hắn cũng nhìn thấy Tần Phong. Đối với Tần Phong hắn cũng không có gì hảo cảm. Bất quá lần này hắn tới là đầu tư. Tuyệt đối sẽ không bởi vì ấn tượng đầu tiên mà đi bỏ lỡ mỗi người. Nguyên cớ vừa mới hắn còn cố ý đi tìm hiểu một thoáng Tần Phong. Kết quả tại những thương nhân kia trong miệng. Đối với Tần Phong đánh giá. Cơ hồ không có bất kỳ một cái chính diện đánh giá. Nhị thế chủ, hoàn khố. Vì một nữ nhân liền gia tộc sản nghiệp cũng không cần. Cơ hồ tất cả đều là một chút tiêu cực đánh giá. Nguyên cớ tại vừa mới hắn tận lực không để ý đến Tần Phong. Thế nhưng tỷ tỷ mình nói ra Tần Phong cái tên này là có ý gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.